Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2825, chương 2826, Thủ Linh Khôi Lỗi. Quy Vương Lưu Vô Bệnh là một vị đáng giá tôn kính thống soái. Đến Lạc Ấp ngày thứ hai, Diệp Chân đổi một thân màu đen quần áo trắng, thân vương Uy Vương phủ bái tế Uy Vương Lưu Vô Bệnh. Lúc này Uy trong vương phủ, một mảnh đồ trắng, tiếng khóc chấn thiên, đối khắp cả Uy Vương một mạch tới nói, Uy Vương cũng là bọn họ thiên, mất đi Uy Vương, theo ta ân biến mất dần. Uy Vương một mạch được hưởng lợi ích, là muốn nhường ra qua rất nhiều, mặc dù nói nhân tôn hoàng cơ long nhân hậu, thăng một ô lấy thân vương lễ nghi hậu táng Uy Vương. Nhưng là, tại thừa kế tước vị một chuyện bên trên, lại không có bất kỳ cái gì biểu thị, vẫn như cũ theo đại chu luật tiến hành. Theo đại chu luật, Uy Vương tước vị từ Uy Vương con trai trưởng Lưu Bước Phong thừa kế tước vị, giảm nhất đẳng thừa kế tước vị, tước nhận Uy Quận Vương. Liền cái này, vẫn là nhân tôn hoàng cơ long khai ân, bằng không, hạ xuống quận vương, cái này, Uy Vương phong hào, Uy chữ, là muốn thu hồi khác ban thưởng quận vương phong hào. Bất quá xem ở Uy Vương Lưu Vô Bệnh vì nước tổn hại thân thể phân thượng, cũng không có thu hồi Uy chữ phong hào. Biết được Diệp Chân trước để tế điện, phi ma để tang Lưu Bước Phong mang theo vợ con, tự mình nghênh ra Uy trong vương phủ, mời Diệp Chân đi vào. Theo lễ nghi, Diệp Chân lễ tế xong Uy Vương, sau cùng, tại Uy Vương áo mũ linh vị top 3 dập đầu, hành đại lễ. Diệp Chân thân phận như vậy, được dập đầu đó là siêu quy cách đại lễ, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Lưu Bước Phong hoàn lễ cửu ký, đem Diệp Chân mời vào phòng khách uống trà. Mời vào phòng khách uống trà, tại đại chu kỳ thực chỉ là một cái quá trình, dưới tình huống bình thường, khách đến thăm ngồi tạm liền sẽ rời đi. Diệp Chân cũng chuẩn bị qua phòng khách ngồi tạm liền rời đi. Bất quá, trước khi đến phòng khách trên đường, Lưu Bước Phong lại đem Diệp Chân đưa vào một gian tĩnh thất. Tiến vào tĩnh thất, một mặt buồn sắc Lưu Bước Phong liền hướng về Diệp Chân xá dài đến cùng. Cái này làm Diệp Chân vội vàng đem Lưu Bước Phong đỡ dậy. Lưu huynh cái này là như thế nào? Như có bất kỳ việc khó, Lưu huynh cứ việc nói thẳng, Diệp mỗ chỉ cần có thể làm đến, nhất định giúp bận bịu. Diệp Chân cùng Lưu Bước Gió đang nhân ma chiến trường liền từng có hợp tác, xem như chiến hữu, quan hệ cá nhân cũng không tệ. Năm đó Diệp Chân còn đã cứu Lưu Bước Phong nhất mệnh, cũng coi như từng có mệnh giao tình. Diệp Chân trước đó sở dĩ không nói gặp nạn nhượng Lưu Bước Phong cứ tới tìm hắn lời nói, bởi vì Uy Vương mạch này, coi như Uy Vương vẫn lạc, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có quá ma túy phiền. Dù sao có Uy Vương di trạch ở nơi đó, cho dù có, Lưu Bước Phong cũng có thể giải quyết. Lại nói, hàng nhất đẳng thừa kế tước vị, người ta đường đường Uy Quận Vương, còn cần Diệp Chân nhất cái nho nhỏ châu công đến giúp đỡ chiếu cố. Đây không phải chê cười sao? Chỉ là lúc này Lưu Bước Phong bộ dáng này, lại làm cho Diệp Chân vậy mà vô cùng. Diệp huynh, xin vì cha ta đẹp trai báo thù. Lưu Bước Phong một mặt bi phẫn, như có cơ hội, ta nhất định. Không phải có cơ hội, mà chính là nhất định. Lưu Bước Phong một mặt chấp nhất. Diệp huynh, cha ta đẹp trai chết không minh bạch. Phóng nhãn toàn bộ đại chu, có thể vì ta phụ soái báo thù, cũng chỉ có ngươi. Diệp Chân im lặng. Diệp huynh, không nói gạt ngươi. Cha ta năm đó bởi vì chiến công, thế nhưng là thu hoạch được tổ thần điện thánh tế ban thưởng thủ linh khôi lỗi. Dưới tình huống bình thường, cha ta coi như thân tử, nguyên linh cũng có thể chạy thoát. Thủ linh khôi lỗi, Diệp Chân bị kinh ngạc, có thể là có thể gần như chết thay. tới một lần chí mạng nguyên linh công kích thủ linh khôi lỗi. Không sai, chính là vật này. Nghe vậy, Diệp Chân càng giật mình. Nếu có cái này thủ linh khôi lỗi, cũng chính là Uy Vương Lưu Vô Bệnh tại trận kia mai phục trong bị giết chết hai lần. Đây tuyệt đối là có dự mưu mai phục, bằng ma tộc là làm không được, khẳng định có nội ứng. Diệp Chân thần sắc càng thêm nặng nề. Kỳ thực điểm này, rất nhiều người đều ý thức được, nhưng là, chỗ có manh mối đều đoạn, muốn tra cũng không tra được. Diệp huynh, ta biết, trước mắt xác thực chỗ có manh mối đều đoạn, nhưng có một đầu manh mối không gãy. Này đầu manh mối, ma tộc, chỉ cần bắt được ma tộc cao tầng, liền có thể biết được phụ thân ta đến cùng là thế nào chết. Liền có khả năng tra ra nội gián, vì phụ thân ta báo thù huyết hận. Nói, mắt hổ tích xúc nước mắt Lưu Bước Phong vọt thẳng Diệp Chân quỳ một chân trên đất nói. Diệp huynh, ta biết yêu cầu này có chút ép buộc, nhưng là trước mắt toàn bộ Đại Chu, cũng liền ngươi có trọng chỉnh Hồ Châu, Đường Châu hạng nhất chiến trường năng lực, cũng có đánh tan ma tộc đại quân bắt được ma tộc cao tầng khả năng. Chỉ cần Diệp huynh đáp ứng, Lưu Mẫu Nguyện chỉ nghe Diệp huynh hiệu lệnh, không chỗ không theo. Diệp Chân chậm rãi đỡ dậy Lưu Bước Phong, một mặt đắng chát, Lưu huynh, như có khả năng, Diệp Mẫu Nguyện hết tất cả lực lượng vì Lưu đẹp trai báo thù. Nhưng là, ngay hôm nay buổi sáng, bệ hạ đã hạ chỉ, mệnh lệnh Trần Quốc Công giữ Hồ Quốc Công đem một bộ cấm vệ tiến về Đường Châu cùng Hồ Châu chống cự ma tộc. Vừa mới bị Diệp Chân đỡ dậy Lưu Bước Phong vô cùng ngạc nhiên, vậy mà phái Trần Quốc Công giữ Hồ Quốc Công, bệ hạ đây không phải hồ nháo sao? Trần Quốc Công giữ Hồ Quốc Công là võ tướng thế gia, nhưng tước vị lại là tập từ tổ tiên, tuy nhiên cũng không ít lóa mắt quân công, nhưng là bọn họ loại này thế gia quân công, đại gia hỏa đều hiểu là từ đâu tới, tất cả đều là nâng gia tộc lực lượng các phương phối hợp an bài xuống được đến. Bình thường là còn có thể, tại sao có thể làm soái? Diệp Chân minh bạch Lưu Bước Phong ý tứ, thế nhưng là càng nhiều lại là bất đắc dĩ. Ta hôm qua liền tự mình đi gặp qua bệ hạ không để cho ta qua Hồ Châu, Đường Châu chiến trường ý tứ. Lưu Bước Phong lần nữa ngạc nhiên, cả người tinh khí thần đột nhiên tựa như là bị rút đi một dạng. Bệ hạ cái này là thế nào? Nếu có thời cơ, ta hội tra ra chân tướng. Diệp Chân làm ra sau cùng nhận, vỗ vỗ Lưu Bước Phong bả vai, liền rời đi Uy Vương phủ. Diệp Chân tâm tình có chút nặng nề, hít sâu một hơi, tiếp tục tiến về Vệ Quốc Công Phan Thúc Dòng phủ đệ lễ tế. Hai vị này là chân chính thống soái, Diệp Chân nhất định phải tự mình lễ tế. Chỉ là so với Uy Vương phủ, Vệ Quốc Công Phan Thúc Dòng thân hậu sự cũng có chút loạn. Vệ Quốc Công Phan Thúc Dòng con nối dõi đông đảo, lúc còn sống lại không định ra thế tử, 4 năm cái nhi tử chính nháo thành nhất đoàn, tranh đoạt thừa kế tước vị người, thân hậu sự ngược lại thành bài trí. Than nhẹ một tiếng, Diệp Chân được xong đại lễ về sau, thẳng rời đi, có quan hệ tiến về Hồ Châu, Đường Châu hạng nhất chiến trường thống soái nhân tuyển. Diệp Chân cũng từ cái khác con đường đạt được một số tin tức. Quân bộ tụ hợp rất nhiều trọng thần khẩn cấp nghiên cứu về sau, đưa hiện lên mấy cái phương án, nhưng xếp tại phía trước nhất phương án đều bị phủ quyết, trong đó cái thứ nhất phương án cũng là điều Bắc Hải Đô Đốc Diệp Chân vì Hồ Châu Đô Đốc, Tổng đốc Hồ Châu chiến sự bị phủ quyết. Còn có một cái phương án là khẩn cấp điều động Lưu Bước Phong vì Đường Châu Đô Đốc, nhượng Lưu Bước Phong lấy Uy Vương chi tử thân phận, trong thời gian ngắn nhất thu nạp Uy Vương bộ hạ cũ, trọng chỉnh Đường Châu phòng tuyến, cũng bị nhân tôn Hoàng Cơ Long vì Uy Vương hậu sự cần sắp xếp làm lý do phủ quyết. Cuối cùng, phái ra Trần Quốc Công giữ Hồ Quốc Công hai người đi đầu tiến về Hồ Châu. Đường Châu Hạng Nhất thu nạp hội binh, sơ tán bách tính, đồng thời phái ra An Bình quận vương tiến về Hồ Châu. Đường Châu Hậu Phương một lần nữa xây dựng phòng tuyến, đây coi như là một cái ổn thỏa biện pháp, nhưng là có thể thành công hay không ngăn chặn ma tộc quân tiên phong. Như vậy đến hai chuyện, theo Đại Chu luật, đô đốc vô cớ không được thân cách trụ sở. Lần này Diệp Chân lấy là lễ tế uy vương cùng vệ quốc công danh nghĩa, cho quân bộ gửi công văn đi sách, mới lấy quang minh chính đại đi vào Lạc ấp. Đã sự tình xong, Diệp Chân liền phải rời đi Lạc ấp, quay lại Bắc Hải, chí ít cái này cũng phải là mặt ngoài. Về phần Đại Ti Thiên Ngũ Dự hai tử một nữ, sớm tại cầm tới hoàng đế ý chỉ cùng ngày, Diệp Chân liền an bài dưới trướng nhân mã bí mật đem bọn hắn đưa ra Lạc ấp. Kiều hình dáng về sau, bí mật ăn trí, chính như Đại Ti Thiên Ngũ Dự nói, đưa bọn hắn cả đời bình an là được. Xuống chút nữa, liền muốn xem bọn hắn chính mình. Sau đó, liền muốn nhìn Diệp Chân chính mình. Bởi vì theo Ngũ Tiên Tông Thiên Vận Tông Thái Thượng Tông chủ chỗ thôi toán, Diệp Chân lần này có huyết quang đại kiếp, âm thầm rình mò địch nhân. Nếu thật muốn đối phó hắn, như vậy lớn nhất tiện hạ thủ thời cơ cũng là tại Diệp Chân rời đi Lạc ấp quay lại Bắc Hải trên đường. Chỉ là Diệp Chân rất ngạc nhiên, âm thầm rình mò địch nhân là như thế nào khóa chặt hắn cái kia có thể xưng thay đổi trong nháy mắt tiến lên lộ tuyến đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.